Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1375, chương 1375, thế như trẻ tre. Siêu nhất phương còn có phù không hàng không mẫu hạm làm dựa vào. Đại lượng pháo cùng phi đạn mưa rơi đánh về phía địch nhân. Mà Atlantis người cơ bản cũng là tự mình chiến đấu. Mặc dù bọn hắn cũng đầy nghi ngờ dũng khí, có ở siêu toàn bộ hỏa lực bao trùm dưới sự đả kích. Số lượng hay là đang nhanh chóng giảm thiểu, không chiến rằng co nửa giờ, quy mô lớn hơn đăng lục chiến lại bắt đầu. Thiên hướng thiện lương trận doanh đặc công chưa từng mang, hưu chỉ huy này bị khống chế phản phái gia nhập trong chiến đấu. Sandman, Mowman, Rhino. Gần nhất vừa mới bị bắt làm tù binh Azazel, cùng với từ chứng mạn bên kia mượn đến giúp đỡ Electro. Năm người hung thần ác sát vậy nhảy vào Atlantis nhân bộ đội trên đất liền. Quấy dày địch nhân trận hình. Sau đó là Crossbone lãnh đạo Stray tiến hành trọng điểm mục tiêu xác định địa điểm Tây Dừa. Hugh vì lần hành động này còn kéo tới White Queen. Địch tình không rõ dưới tình huống vọt vào địch nhân trong thành thị đánh chiến đấu trên đường phố. Vô cùng ngu xuẩn, nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy, bởi vì bọn họ có nội ứng. White Queen ngón tay nhẹ dựng cái trán, nhắm mắt điều động tâm linh cảm ứng. Qua không đến một phút đồng hồ, nàng liền đối với Hugh nói rằng, đã có liên lạc, đối phương cũng không có đổi ý tứ, tư duy không làm giả được. Cho dù là kinh nghiệm huấn luyện tinh nhuệ đặc công cũng vô pháp chống đỡ độc tâm. Trừ phi tâm linh của đối phương tạo nghệ có thể vượt lên trước White Queen. Bằng không từ tâm linh mặt vật nhìn nhất định là chân thật. Hugh triệt để yên tâm. Có nội ứng, có cường binh, đây nếu là còn có thể đánh thua vậy gặp quỷ. Tiến công, ở trong vòng 4 tiếng công phá tòa thành thị này. Nàng phát ra tổng tiến công mệnh lệnh, rất nhiều binh sĩ giống như là thủy triều, tràn vào Atlantis, song phương binh đối với binh, tướng đối tướng, mỗi người đánh thành một đoàn. Đây không phải là ân oán cá nhân. Ăn mặc trọng giáp Crossbone một quyền đánh ngã Namor, Aquaman tử vết thương chằng chịt, quang bằng tử không thương xuyên hộ giáp khuyết điểm làm cho hắn bị thua thiệt nhiều. Đơn đả độc đấu, hắn cùng Crossbone không sai biệt lắm. Có thể một cái có khôi giáp, không có một người, chênh lệch này liền quá. Hugh lại sai Rhino cùng Mowman hỗ trợ. Một cái xem như là thấp xứng bản Juggernaut, một cái thấp xứng bản Daredevil. Hai vị này thân thủ kỳ thực cũng không yếu. Phối hợp Crossbone, ba người hợp lực, cuối cùng sanh cầm Namor. Atlantis người có 150.000, những thứ này là chủ thể dân tộc, da đều là màu xanh da trời, bọn họ tự xưng là mình là chính tông nhất Atlantis người. Thừa ra còn có hơn 300.000 phụ thuộc chủng tộc. Những người này liền đủ loại, cái dạng gì đều có khi là cùng người mặt đất thông hôn sau huyết mạch, có liền dứt khoát là hải tảo một dạng da màu xanh biếc. Bọn họ là Lemuria văn minh di dân. White Queen sớm giống như Namor địch nhân Ochuma lấy được liên hệ. Nội ứng ngoại hợp, Namor nhìn như pháo đài kiên cố liền một ngày chưa từng đứng vững. Cái chết của hắn chung bị đánh chết rồi mấy trăm. Sau đó tộc nhân liền bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bị người mặt đất nô dịch. Bọn họ biết chống cự tới cùng. Nhưng đối với Ochuma thống trị, bọn họ sẽ không đại ý như vậy thấy. Cộng thêm thấy được siêu khoa học kỹ thuật thực lực, vô địch thiên hạ tâm tính bị phá vỡ. Hơn 40 vạn Atlantis người thành thật được như cừu. Nhìn bị dây thừng trói chặt, sưng mặt sưng mũi Namor. Sau khi chiến đấu kết thúc chỉ có chạy đến Stark suýt chút nữa bật cười. Nghĩ đến mình Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chức vị, hắn cường nín nửa ngày. Vẫn là bản tính phát tác, nói hai câu nói mát, đây không phải là vô địch thiên hạ Namor đại gia sao? Người thề sống chết chống lại đâu? Hắn phúng thứ hai câu, mắt thấy Namo không có cánh tay của thiếu niên không thiếu chân. Cũng biết Siêu vẫn là hạ thủ lưu tình. Trong lịch sử nhân loại này, người chiến thắng đối đãi người chiến bại cũng không có như thế dịu dàng thám thiết. Namo lứt tiểu tử chiếm tiện nghi lớn rồi. Ân, đừng ngược đãi hắn. Stark suy nghĩ hồi lâu, chỉ nói một câu như vậy lời xã giao. Ngày hôm nay hắn không có mặc giáp sát, là làm bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ tới cùng Atlantis mới nhậm chức người lãnh đạo Ochuma trao đổi. Đến tiếp sau công việc, giải quyết rồi Namo cái này đầu thiết ra hỏa. Ochuma hết ý dễ nói chuyện, vẻn vẹn ba ngày, song phương liền đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Atlantis là một đảo quốc, gia nhập vào Liên Hiệp Quốc Đại Gia Đình. Atlantis thừa nhận bề mặt quả đất các nước hiện hữu lãnh thổ quốc gia. Bề mặt quả đất các nước cũng thừa nhận đối phương là văn minh thế giới một thành viên. Đến tiếp sau còn sẽ có rất nhiều cái cọ chuyện, tỉ như lẫn nhau phái đại sứ vấn đề, biển sâu vấn đề, Atlantis vũ khí vấn đề. Có thể nói rời chân chính hòa bình còn cực kỳ xa xôi. Siêu ngục giam, Namo lão huynh tha một vòng, lại đã trở về. Atlantis người huyết thống cùng Milton dị năng tập hợp đến cùng nhau. Namo có siêu chắc năng lực khôi phục, mặc dù không giống như Wolverine cùng Deadpool khoa trương như vậy. Nhưng qua một ngày, thương thế trên người cũng khá 5 phần 10. Namo, giữa lúc hắn nằm ở trên giường xanh muộn khí thời điểm, một cái thanh âm phiêu hốt xuất hiện ở nhà tù ở ngoài. Ngươi là ai? Đại lượng không chút máu, cộng thêm phía trước đánh nhau kịch liệt, làm cho thanh âm của hắn có điểm khàn giọng. Lao ngoài cửa hắc y nhân đang dùng một loại quan sát hàng một dạng nhãn thần nhìn hắn. Vũ trụ cần ngươi và ngươi này nguyện ý tử chiến tộc nhân. Namo cũng không đần, hắn một cái liền nghe được lời của đối phương bên ngoài chi âm. Ngươi muốn cho ta và tộc nhân của ta đi làm cái gì nhiệm vụ? Tựa hồ là cái công tác rất nguy hiểm. Ta không đi, ngươi có thể lăn. Hắc y nhân cũng không ngoài ý. Hắn đưa tay chỉ Namo. Khi ngươi muốn một lần nữa ôm tự do thời điểm, ta sẽ trở lại. Một đoàn hắc vụ hư không tiêu thất, chỉ còn lại có Namo hướng về phía ngục giam trần nhà đờ ra. Y phục này kín gió. Đây là Daisy cởi hắc bào lúc cảm giác đầu tiên. Lần này không có lừa dối ở Namo, nàng cũng không ngoài ý. Ở tự do mê hoặc dưới, hắn sớm muộn biết đi vào khuôn khổ. Nhân bản Multiverse không thể tất cả đều là nhân bản người. Vậy quá giả, một ít khu vực cần chân nhân. Mr. Sinister cùng hắn nhân bản đại quân người đã vào ở nhân bản vũ trụ. Hai Evolutionary cùng hắn cao tớ cũng bị Daisy cứng rắn nhét vào. Namo cùng cái kia chút đầu thiết tộc nhân là nhóm thứ ba. Phiền phức, làm chút chuyện gì đều rất phiền phức. Vì để cho Beyonder tiến nhập phe mình chiến trường, như vậy nhất định tu làm cho đối phương thâm nhập thông thường trên ý nghĩa Marvel thế giới. Exospace quy luật vô cùng cao thâm, nơi đó là cả thế giới kim tự tháp, vô luận là vì mê hoặc đối phương vẫn là dụ địch thâm nhập. Chiến trường cũng không thể để ở nơi đó, Daisy cũng vô pháp cùng Living Tribunal nói Beyonder chuyện. Một ngày mở miệng, lấy Living Tribunal chức năng mà nói nhất định sẽ trước giờ khai chiến. Tới lúc đó, nàng và Molecule Man kế hoạch không nói toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng cũng thừa lại không được bao nhiêu rồi, nói cách khác, phải gạt vũ trụ chư thần. Thời khắc mấu chốt còn muốn dùng bọn họ làm khổ nhục kế. Hấp dẫn Beyonder càng sâu sắc hơn Marvel thế giới. Exospace phía dưới siêu lưu không gian cũng không thích hợp làm chiến trường. Nơi đây quá mức hỗn loạn. Các loại quy tắc thời khắc đều đang biến hóa. Căn bản là không có cách bố trí đại lượng không gian tọa độ. Siêu lưu không gian phía dưới, Multiverse trên vị trí chính là nàng bố trí nhân bản vũ trụ địa phương. Hay phòng sách hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.